Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 27. Xe lửa, người đến tự nhiên là Agraya. Một cái tự cho là có thể thông hiểu vạn vật ngông cuồng thiếu nữ. Một cái phản đối Galileo. Phản đối Nicolaus Copernicus tự mình trung tâm bệnh độ cao người bệnh. Nhất Ravenswap, người này chào hỏi phương thức có đủ rất khác biệt a. Hoffa cẩn thận nói rằng, hừ, nàng thu hồi nắm đấm, ôm cánh tay đến gần Hoffa, con người màu xanh lam bên trong là ức chế không được hưng phấn. Nàng đi tới Hoffa bên người, hầu như muốn kề sát ở trên người hắn, bàn tay nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn. Trong miệng phát sinh chặc chặc âm thanh, Hoffa không nhịn được lui về sau một bước. Hắn đã biết Agraya cùng mình dán như vậy gần làm gì. Quả nhiên, nàng chế nhạo nói rằng, yêu tương đương bác, người toàn bộ nghỉ hè đều không ăn cơm sao? Làm sao đột nhiên biến thấp a? Không sai, nàng cách Hoffa như vậy gần, là cùng hắn so với vóc dáng tới. Cùng tuổi nữ sinh đều là so với nam sinh phát dục muốn sớm. Miranda cũng cao lớn lên không ít, nhưng Agraya dài đến càng nhiều. Nàng thậm chí so với Hoffa còn cao hơn một điểm. Đối với tự nhiên pháp tắc, Hoffa không biện pháp gì tốt lắm. Hắn thờ ơ địa nói rằng, ngươi chờ, đợi được ta có 20 tuổi thời điểm. Cát, 20 tuổi ta cũng cao hơn ngươi. Agraya xem thường quơ quơ cánh tay. Lúc này, Hoffa chú ý tới Agraya trên cổ tay có một khối phi thường hoa lệ trang sức hoàn. Nó 5 cm rộng tả hữu, mặt trên nạm đầy châu báu cùng phỉ thúy. Biên giới còn phác họa phức tạp kim tuyến cùng đồ án. Lại như một cái nào đó Hollywood đỉnh cấp nữ tinh tham gia Oscar lễ trao giải thời điểm sẽ đeo phù. Tùng như thế, đó là cái gì? Hoffa chỉ vào cổ tay nàng không nhịn được hỏi. Cái này, Agraya giơ tay lên, quơ quơ, khoe khoang nói, đẹp mắt không? Đẹp đẽ là rất đẹp. Hoffa lầm bầm, trong lòng bỏ thêm một câu, chính là cùng ngươi tuổi không đáp. Agraya, đây là mẫu thân ta đưa cho ta quà sinh nhật. Hì hì, có điều là nhà ta đồ cổ. Miranda thì lại nhìn phía xa, hỏi, cha mẹ ngươi đưa ngươi đến rồi. Vừa nhắc tới cái này, Agraya lập tức đem miệng quyệt đến rất cao. Hắc, ta có thể không cần cha mẹ đưa, là bọn họ nhất định phải theo tới. Ha ha, Hoffa lừa một cái, quay đầu nhìn về phía Agraya cha mẹ phương hướng. Hắn bản muốn nhìn một chút là hạng người gì mới có thể nuôi ra như vậy quái thai. Thế nhưng bọn họ đã biến mất ở trong sương mù dày đặc. Ba người lên trường học xe, tìm tiết xe chống sương ngồi xuống sau không lâu. Xe lửa liền cạch kỳ địa khởi động. Ta nghe nói Gosop giáo sư đi Viễn Đông. Năm nay có thể hay không xin mời một cái mới ma chú giờ học lão sư đây? Agraya vừa mới ngồi xuống đến liền hiếu kỳ hỏi Miranda. Miranda nhíu mày, không đúng vậy. Ta chưa từng nghe Adalbert đã nói trường học muốn an bài mới ma chú giờ học lão sư. Agraya, khẳng định sắp xếp, chỉ là hắn không có nói cho ngươi biết. Không phải vậy chúng ta ma chú giờ học lên cái gì? Hoffa nghiêng đầu, có thể ngươi có thể tới dạy chúng ta ma chú đây. Miranda cười ra tiếng, đùa gì thế, nào có 12 tuổi làm lão sư? 12 tuổi làm lão sư? Xác thực không có, Hoffa nghĩ thầm, có điều 50 năm sau Harry đúng là 15 tuổi làm qua lão sư. Ở hắn năm lớp 5 thời điểm, cười xong, Miranda rồi lại lo lắng địa nói. Adalbert mặc dù là người nghiêm khắc, nhưng hắn đã làm hơn 20 năm viện trưởng cùng phó hiệu trưởng. Cái này mấu chốt lên, trường học đến tột cùng muốn cho ai tới khi chúng ta viện trưởng a? Nghe nàng vừa nói như thế, Agraya cùng Hoffa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc, lão sư kỳ thực rất dễ tìm. Tinh thông ma chú phù thủy một chảo một đám lớn. Có thể một cái viện viện trưởng liền không phải như vậy dễ dàng tìm. Hậu thế thay đổi nhiều như vậy, hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư cũng không thấy ai vừa tiến đến coi như viện trưởng. Hốp pha nhìn sát vách bên trong buồng xe cười cười nói Ravenswap học sinh. Nghĩ thầm chỉ sợ những này Ravenswap còn không biết chính mình viện trưởng đã đi tới Soviet. Hai cô bé ở hốp pha bên người tán gẫu, mà hốp pha sự chú ý thì lại vẫn đặt ở ngoài cửa sổ. Chu vi tuổi trẻ phù thủy chạy tới chạy lui, hưng phấn chơi nháo, ba người vị trí thùng xe cửa thỉnh thoảng sẽ bị lôi kéo. Một ít mang theo hưng phấn, si mê, thẹn thùng vẻ mặt nam sinh ra hiện tại thùng xe cửa. Cùng Agaya chào hỏi, hốp pha không cách nào chịu đến Vela ảnh hưởng không có nghĩa là người khác không sẽ phải chịu Vela. Huyết thống ảnh hưởng, những kia nam hài không chỉ có người đến, còn mang theo lễ vật. Agaya ngoài miệng thông thạo qua loa, nhưng trích hạ thủ cổ tay lên quý báu thủ hoàn. Nhét vào chính mình cái dương, rốt cục, rất phiền phức Miranda kéo rèm cửa sổ, cũng ở trên cửa diện triển khai một đạo khóa không hề có một tiếng động chú. Bên trong buồng xe yên tĩnh lại, Miranda vừa định ngồi trở lại đi, xe lửa đột nhiên xe thắng gấp, phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu to, Miranda đột nhiên không kịp chuẩn bị đặt mông ngồi ở Agaya trên đùi. Hai nữ hài hai mặt nhìn nhau, xe ngừng, xảy ra chuyện gì? Hốp pha rút ra ma trượng đứng dậy hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Cái khác trong buồng xe cũng có rất nhiều hiếu kỳ đầu dò xét đi ra. Lẫn nhau xì xào bàn tán, hốp pha khom lưng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn là cuồng phong cùng sương lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đã sắp tới trường học đi. Miranda hỏi, Agaya ló đầu ở hốp pha trên đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn. Nếu như khoảng cách không tính toán sai, khả năng chỉ có 1 km không tới. Nhìn bên ngoài dày đặc khói xám, hốp pha âm thanh ngưng trọng nói rằng, lẽ nào là nhiếp hồn quái? Nhiếp hồn quái, Azkaban những thủ vệ kia. Agaya xì cười ra tiếng. Hốp pha người não đường về làm sao như thế kỳ lạ. Những tên kia dễ dàng mới không sẽ rời đi Azkaban. Há, ta biết thứ đó. Miranda dựng thẳng lên một ngón tay nói. Thứ đó không phải sợ thủ hộ thần sao? Người sẽ thủ hộ thần chú. Hốp pha hỏi. Không học được. Ta chưa từng thấy nhiếp hồn quái. Miranda lạnh nhạt nói. Nhưng đây nhất định không phải nhiếp hồn quái dẫn đến đỗ xe. Chu vi một điểm nhiệt độ biến hóa đều không có. Phòng trừng đoàn tàu trên đường trục trặc thả neo đi. Quả nhiên, nàng lời còn chưa dứt. Phía trước truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng huýt gió. Xuyệt, hốp pha nhìn thấy ngoài cửa sổ trong sương mù dày đặc bốc lên một gửi thư báo ma chú. Rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Lúc này, mấy cái đoàn tàu tiếp viên hàng không xuất hiện hành lang trong lối đi. Vừa đi một bên lớn tiếng nói. Không thay quần áo nhanh lên một chút thay quần áo. Dây ra một điểm trục trặc. Phía trước chính đang thi công. Đổi tốt quần áo mau mau xuống xe. Theo Hawkwood trông coi nhanh lên một chút chạy đi pháo đài. Con đường thi công. Hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Cười nhạo mình quá mẫn cảm. Hiện tại Hawkwood cũng không có đào phạm. Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. Đi ra cửa đi. Hốp pha mau mau kéo rèm cửa sổ. Ở bên trong buồng xe đổi chính mình cựu áo choàng. Đổi xong sau, hốp pha ra ngoài. Miranda cùng Agaya đi vào đổi được rồi quần áo. Trong hành lang, rất nhiều tuổi trẻ phù thủy đẩy xô đẩy xô đẩy. Chậm rãi từ mỗi một tiết thùng xe mở miệng đi xuống xe lửa. Vừa mới xuống xe lửa, chu vi vô số tiểu phù thủy đều dùng áo choàng che mặt cùng miệng mũi. Hốp pha bị đầy trời gió to thổi đến tóc cuồng loạn. Hắn cảm thấy bi dây to lớn nhất sương mù mai cũng chỉ đến như thế. Agraya ở gió to bên trong thở phì phò oán giận. Scotland tại sao có thể có như vậy khí trời? Miranda tay trái cùng tay phải phân biệt leo lên. Hopfa cùng Agraya vai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trong tháp có thể tư cơ tháp. Nhất thời, hết thảy cuồng phong lại như thổi tới một mặt không nhìn thấy lồng lên. Hướng về hai bên phân đi. Hopfa tóc nhất thời rủ xuống. Hopfa sửa lại một chút tóc. Cảm ơn, Agraya, tấm chắn chú, ta cũng sẽ. Hopfa, được rồi, một phút không tranh cường háo thắng sẽ chết. Agraya bĩu môi nhỏ giọng thầm thì nói, ta vốn là sẽ. Lúc này, lại là một trận sắc nhọn tiếng huýt gió. Xuyệt, ba cái ăn mặc trường bào màu đen bóng người cấp tốc chạy tới. Bóng người ở trong sương mù từ từ rõ ràng, dĩ nhiên là thần sáng. Aura, trang phục phù thủy, năm nhất tân sinh, đi theo ta, một người trong đó thần sáng. Aura, hô, một đám năm nhất tân sinh đẩy xô đẩy xô đẩy từ trong đám người phân đi ra. Một cái khác thần sáng. Aura, hô, cái khác phù thủy, đi theo ta mặt sau. Miranda vừa đi, một bên nhỏ giọng hỏi Hopfa, Joy đi rồi sao? Hopfa gật gù, hắn mang Maya về nước Mỹ. Agraya tự lẩm bẩm, xem ra năm nay bãi săn là do bộ phép thuật hắc ma pháp phòng ngự sở đến trông coi sao. Cũng thật là nghiêm ngặt a. Ba người một nhóm theo đại bộ đội chậm rãi cất bước ở sương mù dày. Cùng cuồng phong bên trong dây lên. Tình cờ còn có mấy cái ngốc tuổi trẻ phù thủy dẫm bên trong tảng đá. Ngã xuống đất, dẫn tới những người khác một trận cười trộm. Trong đó, Hopfa nhìn thấy một người có mái tóc màu vàng nhạt gai đầu nam sinh ngạo mạn thô lỗ đẩy ra bên. Người hai cái Gryffindor học sinh, đối với bọn họ cao giọng chào phúng. Đi không bao xa, Hopfa liền nhìn thấy xe lửa trên đường thả neo nguyên nhân. Một cái to lớn làm bằng gỗ pháo đài từ Hắc Hồ phương hướng vẫn kéo dài tới không nhìn thấy xa xa. Ba bước một cương, năm bộ một tiếu, nó vẫn không có sửa tốt. Dây lên chất đầy thô to gỗ thô cùng thạch tài. Này pháo đài không thể nghi ngờ là vì ứng đối gần nhất các quốc gia phù thủy giới kịch liệt xung. Đột mà xây dựng, mà vừa tiến vào. Hopfa liền nhìn thấy rất nhiều phù thủy ở kiến trúc lên vùng vẩy ma trượng. Ngẩng lên đầu thông qua pháo đài, Hopfa lẩm bẩm một câu, thực sự là đề phòng nghiêm ngặt a. Không ai trả lời, bất chi bất giác, bên người âm thanh từ từ thấp xuống, bởi sương mù rất lớn, mới vừa đi không bao xa, pháo đài liền không nhìn thấy. Hopfa cảm giác chu vi có chút bệnh thấp. Này bệnh thấp nương theo gió nhẹ mà đến, ướt nhẹt tóc của hắn. Bất chi bất giác, Miranda cho hắn bố trí tâm chắn chú lại biến mất rồi. Hả, xảy ra chuyện gì? Hopfa hỏi, không người trả lời. Chu vi so với lúc trước sáng sủa một chút. Hopfa cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời, có một vòng to lớn nhưng mơ hồ nửa tháng. Vầng trăng kia ở hơi nước mông lung giữa bầu trời, lượng đến có chút quá đáng, cũng mơ hồ đến có chút quá đáng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, người ở bên cạnh lại đột nhiên cũng không thấy. Miranda, Hopfa hô một tiếng, không người trả lời. Agraya, vẫn như cũ không người trả lời. Chu vi chỉ còn dư lại nồng nặc đến hóa không ra hơi nước. Chỉ chốc lát sau, Hopfa quần áo cùng tóc liền bị ướt nhẹp. Không đúng, hắn hơi hơi đi rồi hai bước, vẫn một người đều không nhìn thấy. Cảnh sắc không có một chút biến hóa nào, xuất hiện không tên dị thường. Hopfa cau mày, không lại đi động, hắn nắm thật chặt trên lưng ba lô, cấp tốc phân tích khả năng sản sinh vấn đề nguyên nhân. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là năm ngoái. Chính mình từng rơi centaur ma pháp ảo cảnh, nhưng lần đó là bởi vì chính mình nhìn thấy cao su trên cây hình chạm khắc. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng cùng mấy người đồng bạn bước đi khỏe mạnh. không hiểu ra sao địa liền rơi vào dị thường bên trong. Hắn nỗ lực mở ra tinh thần lực của mình chàng, nhưng lực lượng tinh thần của hắn chàng lại không cách nào ở trong sương mù kéo dài mảy may. Mẹ nó, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa truyền đến ầm ầm âm thanh, ầm ầm quỹ đạo âm thanh hỗn hợp máy móc truyền lực âm thanh. Xe lửa không phải ngừng sao? Hốp pha kinh dị, dưới chân bắt đầu chấn động, dưới chân, hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, dưới chân thạch tử lộ diện sớm đã biến mất. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên đứng một mặt to lớn trong suốt trên mặt kiếng. Trên mặt kiếng sương mù dày chậm rãi tản đi, chu vi gió do gió nhẹ đã biến thành cuồng phong. Ầm ầm, xe lửa âm thanh càng lớn, dưới chân mặt kính sản sinh như nước gợn sóng. Ô, theo một tiếng còi hơi, xe lửa kéo tới, cuồng phong mang theo nồng đậm bệnh thấp thổi tới hốp pha trên thân thể. Hốp pha đột nhiên hướng về bên cạnh nhảy một cái, dưới chân, mấy đạo to lớn bánh xe ở máy móc ổ trục vận chuyển dưới. Từ hốp pha dưới chân né qua, hắn có thể thấy rõ xe lửa sàn xe lên mỗi một chi tiết nhỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy lòng bàn chân gợn sóng dưới một cái tinh tế dây. Có thể không chờ hắn hơi hơi tế nghĩ một hồi này đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Tốc độ cực nhanh xe lửa cuốn lên hơi nước triệt để mơ hồ tầm mắt của hắn. Một mảnh trong sương mù dày đặc, hắn mặt bị mạnh mẽ đập một hồi. Hốp pha, một cái lạnh lẽo lòng bàn tay vỗ vào trên mặt của hắn. Hốp pha bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy một đôi u hồn giống như mắt to màu xanh lam tình. Agraya kề sát ở trước mặt chính mình, lo lắng mà lo lắng quát. Này, ngươi xảy ra chuyện gì a? Làm gì chạy loạn khắp nơi? Cái gì ta chạy loạn khắp nơi? Hốp pha kinh ngạc cái ngốc. Còn không chạy loạn, ngươi xem ngươi ở chỗ nào? Agraya lo lắng chỉ vào mặt đất. Hốp pha cúi đầu, phát hiện giờ khắc này hắn đang đứng ở một mảnh đá cuội mặn than lên. Chính mình lại không biết không giác viễn cách dây, đi tới hắc hồ phụ cận. Mặt hồ, một đám năm nhất tân sinh đang ngồi ở mấy con thuyền gỗ nhỏ lên. Cử hành truyền thống độ hồ nghi thức, xa xa, cao vót hóc út pháo đài lầu tháp đứng ở bờ bên kia. Đèn đuốc sáng choang, ngươi nhìn thấy sao? Hốp pha khiếp sợ hỏi, nhìn thấy cái gì? Xe lửa sàn xe à? Xe lửa sàn xe, ngươi nói cái gì lời vô lý? Xe lửa không phải ngừng sao? Agraya căm tức sờ sờ trán của hắn. Còn có, trên người ngươi làm sao ướt đẫm à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.